Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 701. Cái này giòi uốn tóc rồi. Trước cảnh sát một mực nhấn mạnh nữ hài tên thật, cũng chất vấn Triệu Xuân Yến có hay không dụ bắt, là hắn chức trách cùng công việc, không tật xấu gì, nhưng hỏi phía sau, cảnh sát bên này cũng động dung, mới có thể đổi giọng gọi Linh Linh. Đây là từ nghề đến cá nhân thân phận biến chuyển, cho nên người không tồn tại vật tính vạch đột biến vấn đề. Ở nơi này đoạn nội dung cốt truyện bên trong, cảnh sát là nắm giữ tin tức không cân đối một phe ưu thế. Hắn trước thời hạn cũng biết Linh Linh thích Triệu Xuân Yến. Cũng biết Linh Linh nói kêu Triệu Xuân Yến mụ mụ, gọi thay đổi, là để cho Lý Thiết Trụ đóng vai chưa từng xuất hiện ống kính cảnh sát. Dùng lời kịch điều động người xem tâm tình, càng sâu đối Triệu Xuân Yến nhân vật này công nhận cùng đồng tình. Trên logic không vấn đề chút nào, về tình cảm cũng không có tì vết nào. Tiết mục phát hình lúc, nửa đoạn trước biểu diễn lúc đạn mạc bên trên rất nhiều người nhổ nước bọt cảnh sát tam quan có vấn đề, nhưng sau đó âm thanh như vậy biến mất, nhân vì tất cả mọi người xem hiểu, có thể Quách Tứ Duy nhìn không hiểu. Còn đem cảnh sát gọi biến chuyển coi thành suy luận bác. Nói ra vẻ thông thạo. Cái này thì rất xấu hổ. Có thể nói, trong 100 người có 99 cái đều có thể nhìn biết. Còn dư lại người kế tiếp là nhìn đến không chuyên tâm. Hậu trường các diễn viên mỗi cái sắc mặt quỷ dị. Hắn đang nói cái gì nhỉ? Chẳng lẽ chúng ta nhìn là hai cái bất đồng phiên bản? Cái này rất quách đạo. Bây giờ ta là thật phục. Lợi hại, Triệu Yến Tử, ngươi Tiểu Bảo cùng Khải Hoàn đều lộ ra vô cùng kỳ quái biểu tình trong chúng ta lẫn vào một tên kỳ. Quái đồ vật, này mẹ nó chính là nổi danh tác gia, đọc năng lực hiểu. Lý Thành Nhu cắp cười một tiếng, sau đó bắt đầu, vỗ tay, nghiêu bức, quách đạo thật nghiêu bức, ngày ngày thổi nghiêu bức. Kết quả, đơn giản như vậy một tuồng kịch, người mẹ nó một cái làm đạo diễn nhân. Nhìn không hiểu, lão Lý Khả vô cùng vui vẻ. Tống nghệ tiết mục, thật đúng là có thú đây. Tại hắn dưới sự dẫn động, hiện trường có chút người xem cũng bắt đầu vỗ tay. Còn có người cao giọng khen ngợi, diễu cợt ý vị rất đậm. Quách Tứ Duy mục tiêu rất rõ ràng. Không cần với Lý Thiết Trụ cãi vả. Chỉ cần ở chuyên nghiệp năng lực bên trên ép Lý Thiết Trụ một đầu. Hắn toàn bộ diễu cợt cùng chế diễu cũng sẽ biến thành người yếu lao tao. Hắn không thấy được những người khác biểu tình. Nghe tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Còn cho là mình bắt được trọng điểm. Lấy được người xem công nhận. Cho nên, còn có chút đắc chí. Chỉ có ta bắt được chỗ sơ hở này. Mấy cái khác đại đạo diễn cũng không nhìn ra. Ta thông minh chứ. Đồng Đại Bằng cùng Lưu Tiểu Hoa đã trợn mắt hốc mồm. Lý Thiết Trụ muốn nói lại thôi. Trong tay áo lông cũng không đánh xuống được rồi. Cứng lại. Cái tiết mục này đạo sư liền tài nghệ này. Ta mẹ nó nói cái gì? Chẳng lẽ cho hắn trò lừa bịp chung nội dung chủ yếu cho hắn thêm nói một lần sao? Cho học sinh tiểu học giờ học cái loại này. Thấy Lý Thiết Trụ á khẩu không trả lời được. Quách Tứ Duy đại độ cười. Đàn áo len. Ở trước mặt ta trang bức. Người quá ngây thơ rồi. Hắn khoát khoát tay nói. Có phải hay không là chính mình cũng không nghĩ tới xảy ra lớn như vậy bác. Lý Thiết Trụ. Không liên quan. Người mới đạo diễn luôn là sẽ phạm đủ loại. Ở rất nhiều tầm thường địa phương xảy ra vấn đề. Đây là tất nhiên. Chúng ta đều phải đang không ngừng phạm sai lầm trung thành trường. Người cũng không cần quá nản chí. Tuy nhưng suy luận này bác rất chí mạng. Nhưng không ảnh hưởng Lưu Tiểu Hoa biểu diễn. Nàng hay lại là hoàn thành rất xuất sắc. Lý Thiết Trụ, cảm ơn a. Ta mẹ nó còn có thể nói cái gì? Người nói cái gì chính là cái đó đi. Không nghĩ giải thích cho ngươi a. Ta mẹ nó như vậy không học thức cũng đọc được điện ảnh truyền hình được rồi. Quách Tứ Duy biểu đạt muốn mạnh vô cùng. Luôn luôn như thế. Có thể là trên thân thể không ngẩng mặt người khác nguyên nhân. Để cho hắn có một loại không khỏi cuồng nhiệt ở quan điểm bên trên muốn chiếm cứ điểm cao khang. Khang, hắn nói, nếu như là ta lời nói, ta sẽ xử lý như vậy. Cảnh sát lời kịch là Trương Bồi Hân nói nàng kêu ngươi mụ mụ. Hơn nữa, nói lời kịch thời điểm, hẳn phải dẫn một loại nghi ngờ thậm chí hoài nghi ngữ điệu. Nhất là trọng âm, lời kịch trọng âm, chú ý, đây là trọng yếu nhất. Trọng âm phải rơi vào gọi ngươi, hai chữ bên trên. Cường hóa hoài nghi tâm tính, bởi vì cái này không phù hợp cảnh sát nhận thức. Triệu Yến Tử nghe xong, vội vàng xoa xoa tay trên cánh tay nổi da gà. Lúng túng đến cực điểm cũng. Ngươi mau ngậm miệng đi. Còn mẹ nó mất mặt nổi bật chỉ đốt lên. Ngươi tiểu bảo nụ cười vô cùng quỷ dị. Cúi đầu không dám nâng lên. Sợ cười ra tiếng. Khải Hoàn này lão âm bức ôm tay. Khoảng cách gần thưởng thức bên người Quách Tứ Duy tự mình đánh mình mặt xuất sắc biểu diễn. Hơn nữa thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười. Để cho Quách Tứ Duy lòng tin tăng lên gấp bội. Lý Thành Nhu đưa tay bưng kín mặt. Không có cách nào nhìn. Mặc dù hắn tối xem thường Quách Tứ Duy. Nhưng hắn không có Khải Hoàn loại này ác thú vị. Hậu trường các diễn viên cách màn ảnh cũng có thể cảm nhận được cực hạn lúng túng. Bầu không khí phi thường quỷ dị. Một đám người trố mắt nhìn nhau. Nháy nháy mắt. Bĩu môi giới cười. Chính là không nói lời nào. Lý Thiết Trụ thay hắn cảm thấy lúng túng. Lại tiếp tục như thế. Hàng này tự đương trường xã hội nữa à? Cho nên, Lý Thiết Trụ chuẩn bị cho hắn cái nấc thang. Cảnh sát thực ra chuyện biết trước Linh Linh đối Triệu Xuân Yến xưng vị. Nếu không cảnh sát cũng sẽ không hỏi cái vấn đề này. Quách Tứ Duy cho là Lý Thiết Trụ đang nói. Sao? Không cần mượn cớ. Sai lầm rồi chính là sai lầm rồi. Hơn nữa, ta cũng không thèm để ý ngươi là có hay không sẽ nghe theo ta đề nghị. Bởi vì ngươi đối với ta ôm địch ý. Mọi người đều biết, ta chỉ là đang ở tận ta một cái đạo sư chức trách. Tư thái, khoan dung, Quách Tứ Duy đối đoạn này rất hài lòng. Hắn cảm giác mình đã thắng. Các ngươi nhìn, hắn đối với ta có địch ý. Ta cũng không tính toán hiềm khích lúc trước hướng dẫn hắn. Ta cao hơn hắn nhiều cái tầng thứ đây. Hừ, theo ta đấu, đạn mạc, ta mẹ nó lúng túng nham cũng phạm vào. Đầy đất nổi da gà. Đây là cái gì năng lực hiểu à? Còn nói được tự tin như vậy. Tiểu tứ nhìn không hiểu nội dung cốt truyện. Này rời ạ, là điện ảnh đạo diễn. Là tác gia. Muốn không phải ta không phải xả bước. Ta thiếu chút nữa tin. Lý Thiết Trụ không đỗi tử hắn. Hắn đem mình đỗi chết. Này là cao thủ. So với chép lại lực sát thương còn lớn hơn. Còn mạnh hơn đi dạy Lý Thiết Trụ. Viết như thế nào lời kịch. A, không chịu nổi. Đại hình xã hội hiện trường A. Quả nhiên là bị Hashimoto đại sáng chói đạp lên đầu A. Hashimoto đại sáng chói ra ngoài chân tìm được. Ở Quách Tứ Duy não nhân nhi bên trong. Lòng bình thường. Trung Hoa 5.000 năm lịch sử. Sớm muộn cũng sẽ ra một cái loại này xả bước. Ha ha ha ha, này phá tiết mục, đem ta cười tuyệt trải qua rồi đối với các ngươi có ích lợi gì à? Trộm ngươi BVS làm cái mũ đeo, nhìn chính kinh ca biểu tình, hắn mẹ nó cũng lúng túng đến mặt rút gân. Lý Thiết Trụ biểu tình đột nhiên có chút buồn tang. Quách Tứ Duy cười, vì vậy vấn đề xưng hô, cảnh sát nhân vật này liền hoàn toàn không có đứng thẳng ở. Cho nên, diễn xuất cũng tốt. Đạo vai diễn cũng tốt, đặc biệt là viết kịch bản, phải nhiều nhiều hơn cố mình tư duy logic năng lực. Phương diện này chúng ta tác gia sẽ tương đối có ưu thế một ít. Sau này ngươi phải chú ý khiêm tốn, tư thái hạ thấp, nhiều học tập nhiều. Lý Thiết Trụ cúi người chào thật sâu. Cảm ơn Quách đạo, ta phục rồi. Quách Tứ Duy kinh ngạc, thế nào không phản kháng? Cái này thì phục rồi. Thái độ 180 độ quẹo cua. Ta có lợi hại như vậy sao? Hắn liền tranh cãi đều không biết hả? Cảm giác không có gì cảm giác thành tựu a. Hậu trường các diễn viên cười ngã trái ngã phải. Thần mẹ nó ta phục rồi. Lý Thiết Trụ vĩnh viễn tích thần. Cũng cho là Lý Thiết Trụ sẽ có lý có chứng cớ phản kích hồi đỗi. Dù sao, chuyện này Quách Tứ Duy phạm vào cấp thấp nhất. Muốn đỗi thắng rất dễ dàng. Nhưng là, Lý Thiết Trụ phương pháp trái ngược, trực tiếp phục rồi, câu này phục rồi. lực sát thương không lớn, làm nhục tính cực mạnh. Người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt, này có thể so với cứng rắn đỗi tổn thương lớn rất nhiều nhiều nữa. Quách Tứ Duy hoàn toàn xã hội, dù là bây giờ hắn còn không biết, nhưng tiết mục phát hình sau hắn nhất định sẽ biết. Hơn nữa, có thể đoán được, sau đó rất nhiều năm trong thời gian, chuyện này cũng sẽ bị nhảy ra tới bầy trào cùng lấy roi đánh thi thể. So với chép lại không xin lỗi còn cao chừng mấy tầng lầu. Lý Thiết Trụ câu này ta phục rồi. Hoàn toàn đỗi chết Quách Tứ Duy. Bị chết không cong. Quách Tứ Duy cả đời sỉ nhục. Đặt trước. Cho nên, rất nhiều diễn viên cũng cười nói. Ta cũng phục rồi. Quách Tứ Duy còn không biết thành đạo rồi trong mắt mọi người tiểu sửu. Mỉm cười nói. Người có thể có như vậy thái độ sẽ trả được. Ta cũng là từng bước một như vậy đi tới. Hạ thấp tư thái cần phải học hỏi nhiều hơn. Người cũng có thể. Dưới đài người xem phát ra trận trận cười vang. Bây giờ Quách Tứ Duy biểu hiện. Càng phấn khởi càng trang bức lại càng buồn cười. Đầy đủ giải thích cái gì gọi là tự sát. Giống như chơi đùa ai là nằm vùng trò chơi. Mọi người rút được là trà. Hắn rút được là đi tiểu. Người khác đều nói vật này hoang. Nồng. Uống thật là ngon. Nâng cao tinh thần. Mỗi ngày cần thiết. Hắn tới một câu ta khi còn bé cũng uống qua. Vị có chút hướng. Lý Thiết Trụ chỉ muốn sớm một chút xuống đài. Kết thúc này quá khó xử tình hình. Ngoan ngoãn nói. Ta sẽ cố gắng. Lão sư. Quách Tứ Duy thật sâu gật đầu. Không hổ là ta. Hoàn toàn hàng phục đối thủ. Đạn mạc tất cả đều là dày đặc ác ý tràn đầy xoát bình. Cảm ơn Quách Đạo. Ta phục rồi. Ta sẽ cố gắng. Lão sư. Tiết mục hiện trường trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Quách Tứ Duy không nói lời nào sau. Không một người nói chuyện. Lý Thiết Trụ nhìn về phía Đổng Đại Băng. Người chủ trì nên nói rồi. Đổng Đại Băng. À, nha, đúng. Cảm ơn đạo sư môn xuất sắc phê bình. Cũng cảm tạ Lưu Tiểu Hoa cùng Lý Thiết Trụ xuất sắc biểu diễn. Phía dưới, chúng ta mời ra vòng trước biểu diễn Hồ Đào Nhi cùng Hoàng Cũng. Tiến hành cuối cùng chấm điểm. Hồ Đào Nhi cùng Hoàng Cũng với Lưu Tiểu Hoa bị chia được một tổ. Ba người chung muốn đào thải một người. Trừ phi cho S thẻ cứng rắn sở hữu. Đây cũng là tại sao ở phía sau đài thời điểm. Hoàng Cũng thấy Lưu Tiểu Hoa xuất sắc biểu hiện biểu tình rất căng cứng rắn nguyên nhân. Cuối cùng, tổ này Hồ Đào Nhi lấy được rồi một chương khải toàn đạo diễn S thẻ. Lưu Tiểu Hoa không có lấy đến. Người tiểu bảo nói, Lưu Tiểu Hoa hôm nay biểu diễn là 100 phân, nhưng bây giờ ta vẫn không thể cho này chương S thẻ. Bởi vì, hôm nay ngươi hàng bắt đầu cao hơn người khác, có ngươi ca ca cho ngươi đổi kịch bản cùng đạo vai diễn. Mặc dù ra một cái, bác, đúng không? Ha ha ha, Triệu Yến Tử che mặt cười. Ha ha ha, Quách Tứ Duy kỳ quái nhìn xuống đến hai người bọn họ. Vừa nghi hoặc nhìn xuống hướng Khải Hoàn. Bọn họ cười cái gì? Giống như là cười nhạo. Khải Hoàn nói với Quách Tứ Duy. Nhãn quang độc đáo. Quách Tứ Duy cười một tiếng. Có thể là viết rất nhiều thiên nhiên sẽ đi chú ý nhân vật hành vi suy luận. Khải Hoàn gật đầu. Người thật là hắn này lợi hại. Người tiểu bảo tiếp tục nói. Lưu Tiểu Hoa. Ta đầy chương S thẻ giữ lại cho ngươi. Tiếp theo trận đấu. Người biểu hiện tốt, ta cho ngươi. Lưu Tiểu Hoa cúi người. Cảm ơn. Trước tiên có thể đem tên ta viết ở S trên thẻ sao? Người tiểu bảo. Đổng Đại Băng. Cái này thì quá phận a. Tiểu Hoa, người đã lên cấp. Tiếp theo biểu hiện tốt một chút đi. Đều nói ngươi giỏi kịch vui. Nếu không cuối cùng cho chúng ta kể chuyện cười. Lưu Tiểu Hoa vốn chính là kẻ dở hơi. Há mồm sẽ tới. Có một con sâu gióm không phải là nói chính mình không phải sâu gióm. Xin hỏi tại sao? Đổng Đại Bằng lắc đầu. Những người khác tự nhiên cũng không biết. Lý Thiết Trụ bĩu môi. Cái này giỏi uốn tóc rồi. Ha ha ha ha ha. Cáp hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Toàn. Trường cười thật to. Chỉ có nóng á ma sắc tóc quăn Quách Tứ Duy ánh mắt cu à đạo diễn mờ mịt. Chuyện này. Tiếu điểm ở nơi nào?